Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, tìm kiếm tung tích. 30 năm hậu, Dương Liễu Thanh cùng Bách Lý Tầm Trạch hai người, đi tới Bắc Hàn cánh đồng tuyết bên trong, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh lộ vẻ trắng xóa một mảnh, băng thiên tuyết địa, quả thực không có loại thứ hai nhan sắc. Bách Lý Tầm Trạch chỉ vào phía trước tòa nào đó không ngờ tuyết phong. Nói ra, chính là trong chỗ này. Môn chủ đại nhân chỉ định đưa tiễn rượu địa điểm. Chính là chỗ này tòa vô danh tuyết phong. Hai người lập tức đi vào tuyết phong thượng. Đỉnh núi bằng phẳng, lộ vẻ tuyết động. Bất quá tại tuyết động bên trong, có một đường kính hơn một trượng hình tròn thạch trận. Thạch trận thượng bao phủ tầng một nhàn nhạt linh quang, băng tuyết gặp được linh quang, lập tức tan rã hoặc phiêu tán, bởi vậy thạch trận chung cũng không tuyết động. Trước đây chúng ta mỗi lần đưa tiễn rượu, đều là dùng không người cơ giáp đem rượu ngon đưa đến cái này thạch trong trận. Sau đó liền có thể mệnh lệnh không người cơ giáp phản hồi. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, nói xong. Hắn theo chữ vật vòng tay chung lấy ra hơn 10 đàn rượu ngon. Từng cái bày đặt tại thạch trong trận. Sau khi làm xong, Bách Lý Tầm Trạch lui sang một bên. Hướng Dương Liễu Thanh nói, chúng ta tại bậc này đợi một thời gian ngắn. Có lẽ có thể nhìn thấy môn chủ đại nhân đến đây lấy rượu. Chỉ sợ chưa hẳn, Dương Liễu Thanh cẩn thận chằm chằm vào thạch trận nhìn hồi lâu. Nói ra, cái này thạch trận có chút cổ quái, thoạt nhìn chỉ là loại nhỏ trận pháp, nhưng tựa hồ ẩn chứa nào đó không gian thần thông, có thể là một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận, Bách Lý Tầm Trạch lắc đầu, điều đó không có khả năng a. Truyền tống trận chính là câu thông thiên địa không gian pháp tắc to lớn trận pháp. Mỗi một tòa truyền tống trận đều muốn câu thông thiên thời địa lợi ngũ hành càn khôn bao gồm nhiều nhân tố, bởi vậy thập phần cực lớn cùng phức tạp. Cái này nho nhỏ một tòa thạch trận, đại khái chỉ là dùng để bảo vệ linh rượu, phòng ngừa cấp thấp yêu thú trộm rượu thủ đoạn, nhưng không phải là cái gì truyền tống trận. Dương Liễu Thanh mỉm cười, môn chủ đại nhân thủ đoạn cao minh, người khác làm không được sự tình, môn chủ đại nhân chưa hẳn không thể. Tại hạ nghe nói chính thức cao minh tu tiên giả, có thể tại lòng bàn tay trong lúc đó truyền tống ngàn dặm. Cái này một tòa thạch trận nếu có thể truyền tống rượu ngon, cũng chẳng có gì lạ. Bách Lý Tầm Trạch tò mò hỏi, Dương lão đệ những năm này đều có nào lịch lãm rèn luyện? Vì sao rời đi bổn môn về sau, Dương lão đệ chẳng những tu vi phóng đại, ngay kiến thức cũng như lần này uyên bác. Phải chăng có cái gì đặc thù cơ duyên? Dương Liễu Thanh liên tục khoát tay, cười nói, đâu có đâu có, tại hạ chỉ là thuận miệng nói bậy, chưa nói tới cái gì kiến thức. Những năm này tại hạ bốn phía du lịch, mặc dù nói không có gì đại cơ duyên, nhưng thấy văn xác thực uyên bác một ít. Hai người trong lúc nói chuyện, thạch trận đột nhiên một hồi linh sáng lóng lánh, từng đạo hào quang phóng lên trời. Tại thạch trận trên không tạo thành một mảnh hoa mỹ cực quang. Trận pháp muốn kích phát. Bách Lý Tầm Trạch trong nội tâm vừa động, thì thào nói ra, chẳng lẽ thật sự như Dương lão đệ nói, đây là muốn truyền tống rượu ngon. Hào quang đem trọn cái thạch trận triệt để bao phủ. Bách Lý Tầm Trạch vô pháp nhìn thấy trong trận cảnh tượng. Một lát sau, hào quang dần dần nhạt đi, tiêu tán, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Bách Lý Tầm Trạch hai người phát hiện, thạch trong trận hơn 10 đàn rượu ngon, lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Dương lão đệ quả nhiên nói đúng. Bách Lý Tầm Trạch cả kinh, đây quả thật là truyền tống trận. Cái này nên như thế là tốt. Bách Lý Tầm Trạch ngay sau đó kêu khổ nói, môn chủ đại nhân vậy mà dùng truyền tống trận lấy rượu. Chúng ta tựu càng không cách nào cân nhắc hắn hành tung. chỉ sợ khó có thể nhìn thấy môn chủ đại nhân một mặt. Sớm biết như thế, lão ca tự mạo hiểm bị môn chủ đại nhân nhìn thấu trách cứ phong hiểm. Tại vò rượu trung khảm nhập thiết bị truy tìm, nhưng bây giờ là manh mối đều không có. Cũng không hẳn vậy, manh mối vẫn có một ít. Dương Liễu Thanh nói ra, loại này loại nhỏ truyền tống trận, đại khái vô pháp truyền tống quá khoảng cách xa. Nếu không liền muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, cần thường xuyên thay đổi, thay thế linh thạch, môn chủ đại nhân hiển nhiên là không muốn bị người quấy rầy. Tự nhiên cũng sẽ không thường xuyên đến tại đây thay đổi, thay thế linh thạch, cho nên, tại hạ suy đoán, cái này truyền tống trận truyền tống khoảng cách, nên vậy tại ngàn dặm trong vòng. Nói cách khác, môn chủ đại nhân hiện tại, ở này cánh đồng tuyết trong vòng ngàn dặm trong một chỗ. Có đạo lý, Bách Lý Tầm Trạch liên tục gật đầu. Bất quá, mênh mông cánh đồng tuyết, nên từ đâu tìm được đâu này? Môn chủ đại nhân nếu là có ý trốn ẩn núp đi, chỉ sợ chúng ta như mò kim đáy biển, rất khó tìm đến. Cái này muốn từ nơi này tòa trong truyền tống trận tìm được càng nhiều là manh mối. Dương Liễu Thanh nói xong, bước chân vào thạch trận ở bên trong, tỉ mỉ nghiên cứu mỗi một đầu trận vân. Một lát sau, Dương Liễu Thanh thở dài, nói ra, môn chủ đại nhân thật sự là thận trọng. Trận này chỉ có thể truyền tống bảo vật, vô pháp truyền tống tu tiên giả. Bởi vậy chúng ta dù cho cùng rượu ngon đứng chung một chỗ, kích phát trận này hậu, cũng chỉ có rượu ngon bị truyền tống biến mất. Chúng ta tác chính là sẽ không bị truyền tống đến môn chủ đại nhân bên người. Bách Lý Tầm Trạch lấy làm kỳ, Dương lão đệ khi nào như thế tinh thông trận pháp chi đạo. Chỉ bằng trận vân, rõ ràng tự nhìn ra như thế môn đạo. Dương Liễu Thanh cười nói, tu vi cao, lịch duyệt liền có hơn một ít, các loại kỳ môn kỳ ảo, hoặc nhiều hoặc ít thì có biết một hai. Tại hạ thực sự không phải là tinh thông đạo này, chỉ là vừa mới gặp được qua một vị trận pháp đại sư, cùng với lãnh giáo mấy tháng, được ích lợi không nhỏ mà thôi. Bách Lý Tầm Trạch không ngớt lời khen, Dương lão đệ thật sự là kỳ tài. Lão ca đã từng nếm thử nghiên cứu trận pháp, nhưng đừng nói mấy tháng, chính là vài chục năm đầu nhập trong đó, cũng hoàn toàn bất nhập môn. Dương Liễu Thanh tiếp tục xem xét thạch trận, còn lấy ra la bàn hình dáng pháp bảo, cảm ứng bốn phía ngũ hành chi lực. Một lát sau, hắn chỉ vào một chỗ phương vị, nói ra, nếu như tại hạ không có suy diễn sai lầm, trận này truyền tống phương vị, đại khái là cái phương hướng này. Tốt, Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu, chúng ta trước hết hướng cái phương hướng này một đường siêu tầm. Ngàn dặm về sau, nếu là còn tìm không thấy, tìm tiếp mặt khác phương vị. Hai người lập tức hướng mỗ nơi bay đi, một đường chậm rãi phi hành, điều tra bốn phía. Hai canh giờ hậu, bọn hắn đi tới băng dương phía trên. Tại đây khắp nơi đều bay tất cả lớn nhỏ băng sơn. Hai người tại băng dương thượng lại tìm tòi một thời gian ngắn. Bách Lý Tầm Trạch còn lấy ra thần kỹ môn linh lực dò xét nghi, trợ giúp tìm kiếm. Bỗng nhiên, tại bay đến nào đó tòa cự đại băng sơn phụ cận lúc, linh lực dò xét nghi có cảm ứng, chính là chỗ này. Bách Lý Tầm Trạch đại hỉ, nơi này có cường đại linh lực chấn động, tuyệt không phải bình thường băng sơn, hơn phân nửa chính là môn chủ đại nhân ẩn cư chỗ. Hai người tới băng sơn bên cạnh, Bách Lý Tầm Trạch đang muốn bước trên băng sơn, lại bị Dương Liễu Thanh ngăn cản. Chú ý, băng sơn thượng sắp đặt tầng một băng hàn thuộc tính kết giới. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, môn chủ đại nhân ưa thích thanh tịnh, tầng này kết giới, có phải là vì phòng ngừa chung quanh yêu thú tiến vào băng sơn, quấy nhiễu tu hành? Hai người đều tự tế ra hộ thể thần quang, cẩn thận từng ly từng tí tới gần băng sơn. Tầng kia kết giới, cũng không có rất mạnh bài xích chi lực. Hai người đều là đẳng cấp cao tu sĩ, đơn giản liền đột nhập trong đó, đương làm hai người hai chân rơi vào băng sơn thượng trong nháy mắt. Đột nhiên một cổ rất mạnh băng hàn chi lực vọt tới. Bách Lý Tầm Trạch trong nháy mắt tựu bị triệt để đóng băng. Thậm chí không kịp tế ra cơ giáp cùng hắn pháp bảo. Mà Dương Liễu Thanh Tắc chính là bên ngoài thân đột nhiên toát ra một mảnh thanh quang. Tạm thời ngăn cản băng hàn chi lực, cũng thừa cơ về phía sau nhanh chóng thối lui, mới không có bị hàn băng phong ấn. Dương đạo hữu công pháp, ngược lại có chút cao minh. Băng sơn trung truyền ra một người nam tử thanh âm. Hai người đối với cái thanh âm này hết sức quen thuộc. Môn chủ đại nhân, Bách Lý Tầm Trạch đại hỉ, chỉ là bị băng phong hắn, ngay lớn tiếng kêu to đều làm không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?